Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1166, đòi lại. Chúng ta bỏ cạp độc, chính là Đại La Thần Tiên đã đến cũng không cứu được ngươi. Chịu chết đi. Hạt Tử trợn mắt nhìn Lành Lạnh ánh mắt, một kềm đem vẫn chết hẳn cự viên đẩy ra, đi tới Liễu Nam Sinh phía trước nói ra. Lúc này cửa thôn cũng sớm đã hội tụ rất nhiều thôn dân. Trong mắt bọn họ tuyệt vọng nhìn đến lão thôn trưởng, trong mắt không có một chút hy vọng. Lão thôn trưởng, lão thôn trưởng, một người trẻ tuổi, cầm lên ở trong tay cương xoa, gặp muốn xông ra đến, nhưng mà lại là bị một người khác kéo giữ. Khóc tút thít, tiếng kêu rên, khẩn cầu âm thanh, lồng sắt đã sớm được bọn hắn đưa đến ngoài màn hình mặt. Nhưng mà đám này đại yêu tẫn nhiên thờ ơ bất động. Hừ, các ngươi lấy vì một con bách tuế thú là có thể lắng xuống chúng ta lửa giận sao? Các ngươi tự mình lướt qua khu vực an toàn, đi tới chúng ta bách tuế sơn. Hôm nay liền lấy thôn các ngươi vì ta bách tuế sơn lập huy. Tránh cho luôn có tiểu nhân nhớ. Trạng thái như kỳ lân đen nhèm yêu thú, đứng ở cửa thôn, trong mắt lạnh lùng nhìn đến trong thôn người. Âm thanh bình thường vô kỳ, một móng mạnh mẽ đánh vào trên ánh sáng, bị giật sợ đến rất nhiều thôn dân về phía sau ngã tòa mà đi. Gan lớn người, lúc này liền đứng lên cùng yêu thú ầm ĩ. Chúng ta chỉ là người bình thường, các ngươi chính là tu luyện ngàn vạn năm yêu ma. Chúng ta nếu có thể tu hành, còn có thể sợ các ngươi? Nhân tộc ta cao thủ lớp lớp, sớm muộn sẽ có người vì ta nhóm lấy lại công đạo. Không sai, công đạo tự tại lòng người, sẽ có người vì ta nhóm chinh phạt các ngươi bách tuế sơn. Thôn dân phẫn nộ chỉ có thể dùng âm thanh phát tiết ra ngoài, bọn hắn không dám đi ra ngoài, cũng sẽ không đi chịu chết, chỉ có thể dùng phẫn nộ song mắt thấy. Oành, một tiếng vang thật lớn. Đạo ánh sáng này màn thật là phiền não. Trạng thái như kỳ lân một bản yêu thú, lại là một móng vỗ vào trên màn sáng, sóng gợn dập dờn bồng bềnh mà ra, nhưng không có phá toái. Ửu da đen hạ khẽ nhếch miệng, lẩm bẩm nói ra, xem các ngươi những con kiến hôi này có thể kiên trì bao lâu. Thôn các ngươi cường giả đã chết, bất quá rất nhanh các ngươi sẽ cùng hắn gặp lại. Yêu thú đe dọa cũng không có để cho thôn dân có thứ gì sợ hãi, hướng bọn hắn mà nói, dù sao đều là chết. Lúc này ở khoảng cách cửa thôn bên ngoài 100 mét, Lệnh Hồ Thiên bị thất thốn mang theo rốt cuộc đã tới thôn chỗ tại sơn mạch. Cửa thôn đã sớm một mảnh hỗn độn, ngoại trừ thôn bị màn sáng bảo hộ còn hoàn hảo, cửa thôn có hơn 100 mét cơ hồ đều là đổ nát thê lương. Khắp nơi trải rộng khủng bố hố sâu. Đó là, Lệnh Hồ Thiên thấy rõ trên mặt đất nằm 4 cỗ đã bị cháy rụi thi thể. Trong lòng nóng nảy, nguyên thần không ngừng quét thôn vùng trời. Bọn hắn đều không sao. Bất quá, thất thốn đã sớm tại lúc đến đem tại đây nhìn rõ ràng. Khi hắn phát hiện cửa thôn kia một cụ đã sớm thối giữa nhân loại thi thể thời điểm. Lăng chỉ chốc lát. Lệnh Hồ Thiên khoát tay một cái, không muốn nói cái gì. Trong lúc bất chợt, một đạo nóng bỏng hỏa diễm từ thân thể của hắn bạo phát ra. Tựa như một hỏa nhân, đang nhanh chóng hướng về bộ kia thi thể thối rữa đến gần. Đem tất cả nhìn ở trong mắt thất thốn đồng dạng hóa thành hắc vụ. Bao phủ toàn bộ bầu trời, hắc vụ dày đặc, tụ mà không tiêu tan. Dần dần đem phạm vi 100 mét đều bao phủ vào trong. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho các yêu thú còn vì tới vừa phản ứng, thoáng cái liền hoảng loạn. Các loại sức mạnh đồng thời bung ra, hướng về trong hắc vụ đánh. 7 màu rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Đây là vật gì? Trục xuất không tiêu tan. Hạt Tử một kềm quơ múa ở trên không trong, khuấy động sương mù cuồn cuộn, nhưng mà chính là vẫy không đi. Chỉ chốc lát sau, Lệnh Hồ Thiên gào thét mà đến, một quyền đánh vào Hạt Tử trên lưng, trực tiếp liền phá vỡ Hạt Tử giáp lưng, đỏ hồng huyết dịch bắn tung ra, từ lão thôn trưởng trên thân cút ngay. Trong hắc vụ, Lệnh Hồ Thiên đem Hạt Tử một cước đạp lái đi, một tay đem lão thôn trưởng thi thể vớt lên, hướng về bên trong màn sáng nhanh chóng mà đi. Thất thốn, giết bọn họ cho ta. Đến gần màn sáng thời điểm, hắn đem lão thôn trưởng thi thể đặt ở màn sáng đằng trước, dứt khoát chuyển thân nộ phát trùng thiên gầm hét lên, trong không khí thanh âm phẫn nộ xuyên qua chân trời, vang vọng thiên vũ, ánh lửa ngút trời mà khởi, không ở cố kỵ bất luận cái gì. Ngay từ lúc đụng phải lão thôn trưởng thời điểm, Lệnh Hồ Thiên cũng biết lão thôn trưởng còn sống. Hắn thức hải bị một cổ yếu ớt lực lượng bao quanh, cùng kia tí ti từ bên ngoài đến phá hư chi lực đối kháng đọ sức, cũng may Lệnh Hồ Thiên tới kịp thì củng cố thức hải kia đạo lực lượng, ngang nhau trục xuất kia tia phá hư chi lực. Nhưng mà coi như thế, thân thể tàn phá không chịu nổi, coi như lưu lại nguyên anh thì lại làm sao, nhục thân đã không thể dùng, vẫn là giao cho sư phó đi. Lệnh Hồ Thiên lắc lắc đầu, khu trục xuất trong đầu không thiết thực ý nghĩ. Lúc này trong hắc vụ đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiếng nổ bên tai không dứt, khắp nơi tràn ngập uy áp kinh khủng. Ngay cả nguyên bản còn ngưng tụ hắc vụ đều thuận theo tụ tập lực lượng đẩy ra ngoài, địa mạo loáng thoáng hiển lộ ra, mà trên mặt đất cũng lần nữa nhiều hơn mấy cổ yêu thú thi thể. Xem ra hắc vụ để bọn hắn bản thân bị lạc lối, đem bên cạnh đồng loại trở thành địch nhân chém giết lại rồi cùng nhau. Mà thất thốn đứng ở hắc vụ vùng trời, nhìn đến phía dưới phát sinh tất cả. Lão Hạt Tử bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa, không thì chúng ta cũng không cần sợ hắn huyễn thuật. Một đầu giống như núi màu trắng cự xà, địa bàn tại trên một ngọn núi lớn, béo mập đầu rắn khạc lưỡi rắn, lúc này lại là dương đỏ hồng miệng to, vừa nói tiếng người, đằng xà, ngươi không nên ở chỗ này giả mù sa mưa, lúc này ngươi không ra tay nữa, chờ ta nhóm bị diệt thời điểm, cũng là thời điểm ngươi bỏ mạng. Một đầu hình người mà đứng cự nhân, tứ chi như người một loại, có hai tay hai chân, thời điểm toàn bộ đều là vì ba ngón tay. Nhức đầu, chính giữa có một cái cự nhãn, trong mắt có đến thần bí văn tự lấp lóe, vô mũi có quay hàm, miệng lớn dính máu bên trong tràn đầy răng nhọn, còn như răng cưa một bản. Hai con yêu thú đối lập mà nhìn kỹ, ai cũng không muốn để cho ai. Độc nhãn, ngươi không phải là muốn cho ta đem hai người này giải quyết xong sao? Tốt a, ta giúp ngươi, bất quá ngươi thiếu nợ ta một cái tình. Đằng xà trong miệng phun ra sương mù màu trắng, thuận theo vậy mà cùng hắc vụ đối kháng, hình thành tư thế ngang nhau. Thất thốn thấy vậy kinh hãi, đều là xà tộc, vì sao trước mắt đầu này đằng xà thần thông vậy mà lại so với hắn lợi hại? Hắn cao quý thượng cổ yêu thú, thế nhưng lại còn nơi tại hạ phong. Lệnh Hồ Thiên đã sớm cùng đầu kia giống như kỳ lân màu đen yêu thú quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời khó phân lẫn nhau, hư không bị rung chuyển, mỗi lần va chạm tất nhiên phải đem hư không oanh kích thử rung động. Chết! Lệnh Hồ Thiên hét lớn, toàn thân thần hỏa xoay quanh, chân đạp hư không, từng bước một hướng về giống như kỳ lân yêu thú đi tới. Mỗi một bước đều lưu lại hỏa diễm vết tích, thật lâu không thể tản đi, chỉ một thoáng giống như hư không bị nhen lửa một dạng. Cùng cực lóa mắt, sắp đến yêu thú phụ cận, Lệnh Hồ Thiên nhảy lên một cái, vặn vẹo thân thể tại trong hư không không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần đều xuất hiện tại địa phương khác nhau, mỗi một chỗ đều lóe sáng đến một điểm sáng. Hỏa thuộc về lồng giam bị Lệnh Hồ Thiên mở ra, bên trong trao đổi sức mạnh đất trời. Khủng bố như vậy, sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10.